Tai họa thành nạn, yêu thành họa. Chương 23, góc truyện audio.com. Đường Ngữ, gái già giang năm mới lại già thêm một tuổi. Hừ hừ, Run Nguyệt Thăng, cho cậu một cái tát. Tiện nam, còn không mau giới thiệu một tên đẹp trai cho em. Run Đường Ngữ, bụng mặt, anh giới thiệu Vạn Chiết cho em nhé. Run Nguyệt Thăng, lại dâng thêm một cước cả giận nói. Lương tâm bị chó ăn rồi à, tìm một tên có vợ cho em. Muốn em làm tình nhân. Run Đường Ngữ, ngồi chồm hổm trên đất xoa chân. Vậy thành thực được rồi. Run Nguyệt Thăng, xách tai cậu nhéo một cái. Muốn chết, thằng cha kia là đồng tính luyến ái thì thôi còn là một tiểu thủ. Cho em có ích lợi gì? Run Đường Ngữ kêu rên như giết lợn. Hướng Hải được rồi chứ? Run Nguyệt Thăng tàn nhẫn cho một cú thẳng mặt. Em không cần kẻ ngu si. Sẽ ảnh hưởng đến thế hệ sau. Run Nhướng Hải nhỏ giọng nói thầm. Anh không phải kẻ ngu si. Run Nguyên Khải nhìn quét cậu một phen, hỏi lại. Cậu xác định? Run Nhướng Hải, mắt hình trái tim, cười ngây ngô. Hắc hắc, có lẽ là vậy. An, dơn thôi hòa từng bài lật xem một chồng bài tập vẽ màu thật dày, thỏa mãn liên tục gật đầu tâm nói nhìn không ra năng lực cảm nhận màu sắc của hai thằng nhóc này lại tốt như vậy, có thể dẫn dắt học sinh như thế thực sự là may mắn. Dơn thành thực đang vui vẻ trèo lên cửa sổ ở mái nhà trên đài, ồn ào. Hướng Hải, ném dây thừng lên đây, từ nơi này trèo ra ngoài là nhà máy rượu vang phía sau phố sinh viên. Run Vạn Chiết đem bút vẽ kẹp trên vành tay, ngửa đầu nhìn thành thực nói. Em đi dò đường trước, anh và Đường Ngữ buổi tối sẽ hành động. Run Nhướng Hải từ trong đống đổ nát moi ra được sợi dây thừng chuẩn bị ném tới, Nguyên Khải từ bên ngoài tiến đến, hỏi. Mấy người làm gì vậy? Run lực chú ý của Hướng Hải trong nháy mắt rời đi, ân cần cười giải thích. Thành thực đến chỗ nhà máy rượu vang trộm ít về uống. Dơn thành thực không nhịn được hô. Con lợn kia, nhanh lên một chút, Run Nguyên Khải nói, hắt phần đầu lại, Run Nhướng Hải lộ ra vẻ mặt sùng kính, thắt một đầu dây thừng ném lên, thành thực một tay tóm rèm cửa sổ một tay đón lấy, không túm được Hướng Hải lại ném, thành thực dưới chân trượt. Hoa a, cứu với, Run Đường Ngữ xoay người nhìn lên, thấy thành thực đang nắm rèm cửa sổ đánh đu, Hướng Hải ở phía dưới giơ chân. Cậu nhảy xuống tôi đỡ, an, tôi không dám, rèm cửa sắp rách rồi. Run Nguyên Khải, lá gan sao lại nhỏ như vậy, còn chưa tới 2 mét nhắm mắt lại nhảy xuống, không ngã chết được đâu. Dơn thành thực khẽ cắn môi, nhắm mắt lại hào hùng nói. Hướng Hải cậu nhất định phải đỡ được, thả người nhảy, Đường Ngữ biến sắc dơ palit màu. Hô to, đừng, an, bảng palit màu, dân palet, d, artis, 72 con nơ choang, loảng soảng đương, dầm lạp, loảng soảng đương, loảng soảng đương, loảng soảng đương, loảng soảng đương. Dơn thầy thôi kẹp bài tập vẽ màu của sinh viên tâm đắc vào nách, đẩy cửa phòng vẽ tranh, thấy thành thực nằm bò trên người Đường Ngữ, cả người Đường Ngữ úp xuống bản thảo tranh tường, Vạn Chiết một thân thuốc màu rực rỡ, Hướng Hải bị thang nhôm chữ A đè ngã vồ ếch. Một tên côn đồ tóc vàng tựa ở cạnh cửa thành thơi hút thuốc, quay đầu lại liếc ông một cái, chậm rãi phun ra một ngụm khói, mở miệng. Chú ơi, chú đi nhầm cửa rồi. Dơn thôi hòa đóng cửa lại, hít sâu, sau đó nói với chính mình, dẫn dắt mấy thằng nhóc này xong, đánh chết mình cũng không dẫn dắt sinh viên nữa. Góc truyện audio.com, một lần so với một lần còn muốn mệnh, dơn trông phòng vẽ truyền ra thanh âm Vạn Chiết, chết tiệt, may là Tiểu Thiền về rồi, nếu không cô ấy thấy tôi bẩn thế này lại mắng tôi. Dơn thành thực, ai u, Đường Ngữ anh không sao chứ, anh đang vẽ phác thảo hình người tỷ lệ thật à, Run Đường Ngữ. Ai u, một khối này lại phải vẽ lại. Mau, nhân lúc lão thôi còn chưa tới mau chữa lại. Dơn thành thực, một mảng này đừng vẽ nữa, trực tiếp đến đề tài sau đi, nhiều đồ án như vậy thiếu một khối thầy ấy cũng không nhìn ra đâu. Run Vạn Chiết, các cậu đừng đánh chủ ý này. Thôi hòa cảm khái, vẫn còn một sinh viên phúc hậu. Vạn Chiết tiếp tục nói, lão thôi âm hiểm như vậy sao lại nhìn không ra. Chúng ta đem toàn bộ đề tài này bỏ trống luôn đi, đem đề tài phía sau kéo dài ra chút. Dơn thôi hòa hộc máu 3 lít, Run Nhướng Hải, như vậy, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Run Nguyên Khải, chỉ số thông minh của thầy giáo các cậu nhất định không cao, nếu không sao dạy ra được một đám thiểu năng như mấy người chứ. Dơn thôi hòa đỡ tường, chậm rãi rời đi. Jin Kim sáo đá của Hoàng Cửu Cửu gần đây rất không vui, mỗi ngày đối mặt với một mình chủ nhân ngu ngốc, cho dù khuôn mặt kia có đẹp trai hơn nữa cũng sẽ mệt nhọc thẩm mỹ, thật nhớ ngày nào đó ở trong bệnh viện ánh nắng tươi sáng, mỹ nữ như mây. Run Nhoàng Cựu Cựu cùng Mạch Đại Sói Xám ăn xong cơm tối về nhà, từ trong tủ lạnh lấy ra miếng thịt bò cắt miếng cho chim sáo đá ăn, chim sáo đá vẻ mặt buồn bã, không muốn ăn uống. Ron Nhoàng cựu cựu gãi gãi đầu, đem thịt bò bỏ vào lò vi ba làm nóng 5 phút, lại thêm chút xì dầu, đưa cho chim sáo đá quay đầu sang một bên, vẫn như cũ xa cách. Ron Nhoàng cựu cựu khổ não, nó sao vậy nhỉ? Ron Lương Đình Xuyên nấu canh gà nấm hầu thủ thành thực bị mùi thơm dụ tới phòng bếp chép miệng hỏi. Cái gì thơm như vậy? Ron Lương Đình Xuyên đem ánh mắt từ sách dạy nấu ăn tốt cho sức khỏe di đến khuôn mặt thành thực trả lời. Canh, Dơn Thành Thực hưng phấn mà mở nắp nồi. Canh gà, lại mở nắp nồi hấp. Cái trắng bóng này là gì? An, cá rô phục linh, không phải em muốn ăn cá sao? Dơn Thành Thực phát ngốc một hồi. Bột phục linh mua ở đâu vậy? An, anh nhờ người trong hiệu thuốc mài. Lương Đình Xuyên vùi đầu, tiếp tục nghiên cứu sách nấu ăn. Ron vành mắt Thành Thực nóng lên, xoay người lại ôm Lương Đình Xuyên, cái miệng ghé tới hôn một cái trên mặt anh, nỉ non. Em rất thích anh, an, thích anh hay thích cá? An, anh không làm cá cho em liền không thích anh. An, biến, an, Ron bản thảo liều mạng hơn nửa tháng cuối cùng cũng xong xuôi, nhà đầu tư cực kỳ thỏa mãn, thầy thôi nói. Vạn Chiết và Đường Ngữ bắt đầu làm việc trước, Hướng Hải và Thành Thực chuẩn bị một chút cuối tuần thì tới. Ron vì vậy, Điền Đại Sư Huynh và Đường Đại Thiếu gia đội lên mặt trời chói chang ở trên công trường lau mồ hôi như mưa, kỳ thực nghệ thuật gia và dân công chỉ cách nhau một con đường. Giờ đi buổi trưa, Lương Đình Xuyên đưa Thành Thực đến công trường đi bộ một vòng, Thành Thực ngậm kem đứng ở dưới bức tường cao 3 mét rộng hơn 100 mét, sợ hãi than. Hoa đề, ai bỏ vốn ra vậy? Muốn mệt chết bọn này sao? Nói liền đưa tới kem và đồ uống. Ron Vạn Chiết mới có 2 ngày đã phơi nắng thành Asan Ấn Độ, ngồi sổm góc tường xé mở túi kem tướng ăn tựa như quỷ hút máu. Ron Đường Ngữ héo ở trên thang nhôm, suy yếu nói. Góc chuyện audio.com, đem ông đây thành lừa mà sai bảo, đừng nói không có tiền cầm, dù là có tiền ông đây cũng không muốn làm. Ron Vạn Chiết cười khổ khuyên nhủ, quên đi, đây là nhiệm vụ của phòng giảng dạy, lão thôi cũng không có cách nào. Ron Lương Đình Xuyên phóng tầm mắt nhìn qua, đống biệt thự thiên hạ chiếm 1000 mẫu đất cơ bản cũng đã xây xong, mặt tường này là một chỗ cảnh quan trong khu giải trí từ hồ bơi kéo dài đến thuyền hải tặc. Dơn Thành Thực nhớ tới những ngày sau đó liền cực sợ, vẻ mặt cầu xin nói. Con mẹ nó, phòng giảng dạy làm gì phải nhận chuyện buôn bán lỗ vốn này. Ron Vạn Chiết kiên trì giải thích. Khu mới xây dựng của trường học chúng ta là do ông Tổng Sản nghiệp Thiên Hạ vung tay lên tài trợ mấy chục triệu tài chính, hiện tại đưa ra một yêu cầu nho nhỏ trường học có thể không đồng ý sao? Phòng giảng dạy nhận cái rắm, là hiệu trưởng chúng ta nhận. Dơn Thành Thực và Đường Ngữ đều không nói gì, cuộc sống là một màn cưỡng gian, phản kháng không được vậy hưởng thụ đi. Ron Đường Ngữ hỏi, Hướng Hải đâu? Dơn Thành Thực nháy mắt mấy cái cười gian trá. Thằng nhóc kia gần đây quan hệ mật thiết với tên Lông Vàng, buổi trưa 2 người cùng đi ăn rồi. Đường Ngữ tinh thần nổi dậy, ngồi chồm hổm đến chỗ Vạn Chiết và Thành Thực. Ron Vạn Chiết giả thâm trầm, thói đời này sao lắm gay như vậy, cậu em Hướng Hải của chúng ta trước đây rất bình thường. Nói ý vị sâu xa liếc xéo Thành Thực, vậy nên mới nói kết bạn nhất định phải cẩn thận, cái này kêu gần cái gì đen gần cái gì dạng nhỉ. Dơn Thành Thực vẻ mặt vô tội, không liên quan đến em, là Lông Vàng kia câu dẫn cậu ấy. Ron Đường Ngữ, hân còn zin của cậu em Hướng Hải sắp bị phá trên tay Lông Vàng. Ron ba người một trận trầm mặc, sau đó lên tiếng cạc cạc cười quái dị. Ron Loading, Ron Lương Đình Xuyên đứng ở xa xa, nhìn ba người đều lấy tư thế đi ngồi xổm dưới góc tường, nghĩ thầm mấy người này thực sự là ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Chỉ thấy bọn họ một người đang mút kem, một người đang cầm cơm hộp, một người ném đi que kem trong tay, dừng trong chốc lát, đưa tay chậm rãi vươn tới túi nhi. Long bỏ đầy kem trên thùng dụng cụ. Ron Lương Đình Xuyên thấp khụ một tiếng, Thành Thực lập tức lùi tay về, đôi mắt trông mong nhìn thẳng vào cơm hộp của Đường Ngữ, Đường Ngữ theo đường nhìn của cậu thấy mực chiên muối trong hộp cơm của mình. Muốn ăn, Dơn Thành Thực xê dịch về phía cậu, ngăn trở đường nhìn của Lương Đình Xuyên, gật đầu. Ron Đường Ngữ kẹp lấy miếng mực kia, xin anh đi, Dơn Thành Thực thương cảm hề hề hạ giọng, em xin anh, Ron Đường Ngữ, không cho ăn, lập tức nhét vào miệng mình nhai đến vui vẻ. Dơn Thành Thực nổi giận, một cước đá lật hộp cơm của Đường Ngữ. Ron Lương Đình Xuyên ngồi trên vị trí lái xe, mở nhạc khoan thai gạt gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, xem nhẹ đấu tranh thảm liệt và chu lên ở góc tường kia. Khách chương.